Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1461, thời gian rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tử Yên nhìn lấy Thanh Diên gửi tới tin tức nhịn không được phốc xích một tiếng bật cười. Luận có một cái luôn luôn vì ngươi chung thân đại sự quan tâm hảo bằng hữu là dạng gì cảm giác. Tiêu Tử Yên thoáng ngồi thẳng, nghiêm túc suy tư một chút, lúc này mới cho Thanh Diên trả lời tin tức. Kỳ thật cũng không cần gấp gáp như vậy nha, dù sao ta mỗi ngày đều cùng lão bản tại một khối, thời gian còn nhiều. Thanh Diên nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động phía trên Yêu Tử Yên gửi tới tin tức không khỏi trợn trắng mắt. Thời gian còn nhiều, đến chính các ngươi đều không lo lắng ta theo lo lắng vớ vẩn cái gì. Đang lúc Thanh Diên im lặng thời điểm Yêu Tử Yên tin tức lại phát đi qua. Ta muốn đi tắm suối nước nóng, bồi ta đi chứ sao? Thanh Diên lược hơi có chút bất đắc dĩ thở dài, lúc này mới chậm rãi từ trên ghế salon đứng dậy, hướng về hành lang đi đến. Hành lang dài dằng dặc giường trên lấy làm bằng gỗ sàn nhà, đi ở phía trên cơ hồ không có âm thanh, hai bên là lấy linh lực vì nhiên liệu đặc thù tinh thạch tản ra sáng ngời mà không chướng mắt quang hoa. Trong không khí có loại nhàn nhạt đồ gỗ đặc hữu khí tức còn kèm theo một chút tuyết phong hoa mùi thơm. Thanh Diên xe nhẹ đường quen đi tới Yêu Tử Yên gian phòng, đồng thời còn nhịn không được hướng bên cạnh nhìn hai mắt. Dựa theo Yêu Tử Yên trong lời nói ý tứ, lão bản hiện tại cần phải ở bên trong đi. Thật là, nàng cũng không biết nên nói một chút gì. Thân thủ gõ gõ cửa phòng tùy theo bị mở ra. Tới rồi, Yêu Tử Yên lộ ra nụ cười. Thanh Diên tức giận, một tiếng, đi vào phòng, trực tiếp nằm ở trên ghế salon, căn bản không muốn động. Người thế nào, Yêu Tử Yên có chút buồn cười nhìn qua trên ghế salon Thanh Diên. Không có gì tâm mệt mỏi. Thanh Diên đem gối ôm thả ở trên mặt muộn thanh muộn khí hồi đáp. Quảng cáo, cảm giác ngươi cùng ta mẹ một dạng, Yêu Tử Yên không khỏi vì đó nói một câu. Thanh Diên đem trên mặt gối ôm bỏ qua, nghi ngờ nhìn về phía Yêu Tử Yên. Cái quỷ gì, nàng làm sao lại giống Yêu Tử Yên mẫu thân, khụ khụ, không có gì. Yêu Tử Yên nhẹ giọng ho khan vài tiếng, cười lắc đầu. May ra Thanh Diên cũng không sao cả để ý, nàng ngồi dậy, nghĩ nghĩ nói ra. Kỳ thật ngươi không nên gọi ta cái kia gọi lão bản. Nhắc đến Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên trên mặt nhất thời nổi lên đào hoa giống như phấn hồng. Ta thì tùy tiện nói một chút, Thanh Diên khoát khoát tay, ngáp một cái, bỗng nhiên híp mắt nở nụ cười. Muốn không ta hiện tại đem lão bản kêu đến, khác, Yêu Tử Yên vội vàng ngăn lại, cuối cùng lại nhỏ giọng bổ sung nói ra. Lại không nóng này, không nóng này, thời gian còn nhiều đúng không? Thanh Diên buồn cười nhìn lấy Yêu Tử Yên. Yêu Tử Yên liên tục gật đầu. Thanh Diên lấy ra ma huyễn điện thoại di động, lược hơi có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi. Được rồi, người có ý nghĩ của mình liền tốt. Yêu Tử Yên vui vẻ. Ta đi thay quần áo khác, sau đó thì hướng về tủ quần áo đi tới, nàng trước khi lên đường làm đầy đủ chuẩn bị. Nghe sau lưng tất tất gì rào tiếng vang, Thanh Diên vô ý thức quay đầu nhìn lại. Không thể không nói, đích thật là cảnh đẹp ý vui một màn. Nhìn ta làm gì, Yêu Tử Yên ngay tại cắt tỉa tóc chú ý tới Thanh Diên ánh mắt. Thế nào, chỉ có thể lão bản nhìn ta không thể nhìn. Thanh Diên cười đùa hỏi, Yêu Tử Yên sửng sốt một chút chợt xấu hổ chừng Thanh Diên liếc một chút không có trả lời vấn đề của nàng. Ước chừng mấy phút sau, Yêu Tử Yên liền chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, không gian giới chỉ đích thật là rất thuận tiện đồ vật cắt chồng đồ, vật đều có thể tùy ý cất giữ trong bên trong. Lạc Xuyên hệ thống không gian kỳ thật cùng không gian giới chỉ hiệu quả không kém là bao nhiêu, chính là không gian đại một chút, công năng nhiều một chút mà thôi. Thanh Diên gật gật đầu thu hồi ma huyễn điện thoại di động từ trên ghế salon đứng dậy. Trước cùng ta về chuyến gian phòng. Vì cái gì, Yêu Tử Yên không hiểu. Ta mặc bộ quần áo này đi qua. Thanh Diên chỉ chính mình. Ta không được thay quần áo. Ngạch nói cũng đúng. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Làm sao cảm giác ngươi hôm nay là lạ, là không phải là bởi vì vẫn muốn lão bản cho nên nghĩ thi không đỗ vật gì khác rồi. Thanh Diên hạ giọng thần thần bí bí nói ra, Yêu Tử Yên trợn nhìn Thanh Diên liếc một chút, Thanh Diên ngươi muốn là còn như vậy ta liền tức giận. Ai hắc hắc cái kia liền không nói cái này, Thanh Diên nở nụ cười, nói trở lại vừa mới ngươi cùng lão bản thì thật không có làm chút chuyện khác. Không phải đã nói với ngươi rồi sao, đánh cờ, đánh bài, trò chuyện tiểu thuyết, ngươi muốn là không tin thì hỏi lão bản a. Yêu Tử Yên đóng cửa phòng, chỉ bên cạnh gian phòng. Lão bản thì trong phòng, cái này thôi được rồi. Ấy, Thanh Diên, thế nào, lại nói ngươi thật giống như vẫn luôn là một người a, không nghĩ tới tìm bạn lữ cái gì. Ha ha, chê cười, tự mình một người tự do tự tại tốt bao nhiêu. Đương nhiên ta không phải nói ngươi, Lạc Xuyên rời đi Yêu Tử Yên gian phòng sau liền trở về gian phòng của mình. Đồng thời có chút hiếu kỳ, đến cùng là chuyện gì mới khiến cho Yêu Tử Yên không có thể khống chế ở lực lượng của mình. Phải biết nàng thế nhưng là tôn giả cảnh giới cường giả. Nếu là phóng thích lực lượng, muốn phá hủy Tuyết Phong Các dễ dàng, nơi này phòng ngự trận pháp đối với nàng mà nói cơ bản cùng không có một dạng. Bất quá Yêu Tử Yên không nói, Lạc Xuyên cũng không tiện cố ý đến hỏi chuyện này. Nói trở lại, tôn giả trong thời gian ngắn không có thể khống chế tự thân lực lượng, loại chuyện này thế nhưng là rất ít gặp. Quảng cáo, xem ra tại Khởi Nguyên Thương Thành sinh sống thời gian dài như vậy, Yêu Tử Yên cũng đã quen loại này bình bình đạm đạm sinh hoạt, đối linh lực trường khống đều có chút lạnh nhạt. Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola, xuất ra ma huyễn điện thoại di động nhìn qua. Cảm giác không có ý gì. Tốt a, hiện tại hắn lại không buồn ngủ, thậm chí còn rất tinh thần. Buồn bực ngán ngẩm nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động, mở ra mã giáp tại nhóm trò chuyện trung hòa khách hàng nhóm đàm luận một phen về sau, Lạc Xuyên quyết định đi ra xem một chút. Vừa mới hắn nghe được thanh diên thanh âm ẩn ẩn từ bên ngoài truyền đến. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng để phán đoán, hẳn là cùng Yêu Tử Yên cùng nhau đi tắm suối nước nóng. Lạc Xuyên mình ngược lại là sẽ không mỗi ngày đều đi qua, chủ yếu là hắn cảm thấy căn bản không có tất yếu. Duỗi lưng một cái, rời phòng, Lạc Xuyên chậm rãi hướng đại sảnh đi tới. Vẫn là trước sau như một náo nhiệt, buổi tối không có chuyện gì, khách hàng nhóm phần lớn đều sẽ hội tụ ở chỗ này, sử dụng 3D thiết bị hoặc là đàm luận một số chuyện. Dù sao đại đa số người đều ưa thích náo nhiệt hoàn cảnh. Đi vào Kỳ Xuyên thời gian dài như vậy, Lạc Xuyên trên cơ bản cũng đều biết những thứ này đi theo hắn tới khách hàng. Tốt a, cũng giới hạn tại nhận biết trình độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức tên gọi là gì Lạc Xuyên vẫn như cũ không biết. Tân Hải Thành Tử vẫn là trước sau như một người ngồi tại nơi hẻo lánh, cầm lấy ma huyễn điện thoại di động làm minh tư khổ tường hình, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau đó tiếp tục tại ma huyễn điện thoại di động phía trên tô tô vẽ vẽ. Lạc Xuyên hiếu kỳ đi qua nhìn một chút, phát hiện nàng ngay tại ma huyễn điện thoại di động phía trên vẽ vời. Ánh nắng tươi sáng, bầu trời làm sáng tỏ ngói lam, liếc một chút nhìn qua thì cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Hoa anh đào rực rỡ trên đường phố, hai cái xinh đẹp nữ hài nắm tay sóng vai đi tới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.